Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Đêm khuya Alabasta Hoàng Cung, cố ý cho Carthus tiên sinh chuẩn bị xa hoa trong phòng khách. Làm đoàn làm phim tối cao quyền lực người, thế mà không có một cái nào đến đạo diễn trong phòng nghe hí nữ diễn viên. Thay vào đó là một cái khác, cẩu thả hán tử. Không thể không nói Carthus đồng chí trên một điểm này vẫn là hơi có chút không thành thục. Ngạch đau đầu, uống rượu đến có hơi nhiều. Từ trên giường ngồi dậy, Tesoro vuốt vuốt trán của mình, thuận miệng nói, lúc nào, đêm khuya, quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Tesoro trong phòng nam nhân danh tự là Crocodile. Mặc dù không có tồn tại gì cảm giác, so với Thất Vũ Hải bên trong người nổi bật, thời gian 2 năm bên trong liên tục đánh bại các lộ người khiêu chiến triệt để xác lập thế giới của mình đệ nhất đại kiếm hào danh hào hó Kai Mihawk cùng đồng dạng tại thời gian 2 năm bên trong trở thành xưng bá thế giới mới một cực, tứ hoàng một trong Mario hai người tới nói phải khiêm tốn rất nhiều. Nhưng là chung quy vẫn là Thất Vũ Hải bên trong một thành viên. Thật sao? Nên hành động nha. Tesoro đứng lên, một thân cơ bắp cực kỳ hùng tráng. Không hổ là 2 năm trong lúc đó vẻn vẹn dựa vào nhục thể liền đã trở thành phần đông khuê phòng. Bên trong thiếu phụ tình nhân trong mộng nam thần. Cùng năm đó ở Mariezoa thời điểm cái kia dáng vẻ gầy yếu đã hoàn toàn không đồng dạng. Người thật xác định sao? Crocodile thanh âm nhất là nghiêm túc. Người cái kia cái gọi là thần nói tới sự tình thật có thể tin được không? Người có thể chất vấn ta. Crocodile, Tesoro ở trên cao nhìn xuống hung hăng chừng Crocodile liếc mắt. Trầm giọng nói, nhưng là vĩnh viễn không muốn chất vấn ta thần minh đại nhân. Bởi vì là thần, cho nên toàn trí toàn năng. Hắn nói tới sự tình, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn nói tòa này hoàng cung dưới mặt đất chôn giấu minh vương bí mật. Như vậy thì nhất định sẽ có. A, Crocodile chỉ là cười lạnh. Thời gian trôi qua 2 năm, hai người khoảng cách chung quy là tới gần một ít. Crocodile biết Carthus toan tính quá lớn. Chỗ lung lạc thế lực đã lan tràn tới toàn thế giới. Tesoro cũng thông qua đủ loại ám chỉ thẳng bóng từ Crocodile trong miệng biết Minh Vương tại Alabasta tin tức, nhất lúc bắt đầu Crocodile nghe được Tesoro trong miệng nói ra hắn biết mình đang đuổi tìm Minh Vương thời điểm là nội tâm sợ hãi, sau đó lập tức nổi lên chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Tesoro. Đương nhiên là làm không xong, Tesoro thực lực mặc dù không đến đỉnh cấp, nhưng là đồng dạng đã là trên đại dương bao la nhất lưu tiêu chuẩn. Tuyệt không phải Crocodile có thể dễ dàng cầm xuống. Đã không giải quyết được, như vậy cũng chỉ có nói chuyện rồi. Crocodile muốn cầm tới Minh Vương, sau đó dùng cái này xưng bá thế giới trở thành vua hải tặc. Nhưng là cái này làm không được a. Dù sao hiện tại Crocodile chính là người cô đơn, trên tay một người đều không có. Vô luận là thực lực hay là thế lực tương đối biển cả bọn quái vật thật sự mà nói là quá một chút. Nào yếu ớt, cho nên Tesoro đưa ra hợp tác yêu cầu. Gác lại tranh luận, cộng đồng khai phá, đi trước đem Minh Vương nắm bắt tới tay. Dù sao hắn mục đích cũng chỉ là truyền giáo. Sau đó liền có thể lên tới thiên quốc đi gặp Stella. Crocodile xưng không xưng bá. Có hay không trở thành vua hải tặc loại hình sự tình hắn cũng không thèm để ý. Crocodile thật sự là không có lý do cự tuyệt. Làm không xong Tesoro, nhưng là mình đang đuổi tìm Minh Vương sự tình đã bại lộ. Chạy trốn cũng chạy không được. Cũng chỉ có liên hợp đi. Nhưng là nói hắn có cái gì nội bộ tin tức lời nói. Cũng thật sự là không thể nói nhiều nội bộ. Hắn biết cũng bất quá là có liên quan Minh Vương manh mối tại Alabasta mà thôi. Mà Vương quốc Alabasta chỗ đảo Sandy là Grand Line phía trên số 1 số 2 đại đảo. đủ để cùng nước Wano đánh đồng. Dù sao cái này thế nhưng là cái phòng 600.000 binh lực đại quốc. Địa vực sự rộng lớn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Muốn ở nơi như thế này tìm tới hư vô mờ mịt manh mối. Quả thực là nói đùa được không? Nhưng là rất nhanh, thần Minh gợi ý đến. Hắn nói, Minh Vương tin tức ngay tại Alabasta Hoàng cung cung điện dưới đất bên trong. Nếu như lời này là Tesoro nói cho Crocodile lời nói, hắn nhất định sẽ cho rằng cái này gọi là Carthus gia hỏa đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Biết rất rõ ràng hết thảy lại tại trêu đùa chính mình chơi. Nhưng là rất đáng tiếc, nói cho hắn biết tin tức này, cũng là Carthus trong miệng, thần. Mộng ảo đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình, mang theo thánh quang cùng thánh ca. Trang nghiêm tuyên cáo, Crocodile lúc ấy là mộng bức, đồng dạng mộng bức còn có Tesoro, thần đại nhân đây không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Cái kia còn để cho mình đi tiếp xúc cá sấu làm gì? Hắn cũng chỉ có thể đổ cho thần đại nhân cảm thấy cá sấu sẽ là chính mình tốt giúp đỡ. Để cho mình đem cái này ra hỏa cột vào thuyền của mình bên trên. Vậy liền lên đường đi. Tesoro nói khẽ, ta đã dùng Kenbunsoku dò xét qua, xem ra 2 năm này công việc không uổng, đối với ta phi thường tín nhiệm. Hừ, ngươi thế nhưng là thế giới nghe tiếng đại minh tinh. Crocodile khinh thường hừ lạnh, nha, là hâm mộ rồi sao? Tesoro cười vỗ vỗ Crocodile bả vai, ta đã nói rồi, khí chất của ngươi rất thích hợp đóng phim, giáo phụ thế nào? Ta đã sớm nghĩ chụp cái này Iro Manga. Lên đường đi, Crocodile chẳng thèm ngó tới. Hắn là cái có phẩm hạnh nam nhân. Làm sao có làm loại này không hiểu thấu sự tình. Hai người đều là cho dù là tại thế giới mới bên trong cũng là nhất lưu cao thủ. Muốn giấu giếm được hoàng cung thủ vệ tiến về vương gia mộ táng thật sự là phi thường chuyện dễ dàng. Làm sao xuống dưới? Ban đêm mộ địa có lẽ là rất đáng sợ, nhưng là đối với hai cái này nam nhân mà nói đương nhiên là một chút tác dụng đều không có. Nhưng là chuyện phiền phức là, tìm không thấy tiến về địa cung đường A, nơi này liền giao cho ta. Crocodile khóe miệng kéo một cái, ngồi xổm xuống tay phải ấn trên mặt đất, ăn mòn luân hồi, mặt đất đột nhiên khô nứt, sau đó vỡ nát. Theo gió đêm quét hóa thành đầy trời cát bay, một cái thật sâu cửa hang xuất hiện ở trước mặt hai người. Làm xong, Crocodile thuận miệng nói, ngộ, Tesoro cau mày, đợi chút nữa vẫn là tân trang một cái đi. Như thế lớn cái lỗ quá chói mắt, rông dài, Crocodile trực tiếp nhảy vào trong động. Huy, vạn nhất phía dưới là nước biển đâu? Tesoro thở dài. Thật là một cái người lỗ mãng a. Nhìn xuống nhìn, đúng là không có nghe được người rơi xuống nước thanh âm. Sau đó hắn mới nhảy xuống, nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, là một vùng tăm tối không gian, đưa tay không thấy được 5 ngón. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, Tesoro trở tay móc ra một con đen đen musi. Đen đen musi trong mắt bắn ra một đạo hình ảnh. Ân, a. Nương theo lấy 2 đạo ánh sáng khiết thân ảnh không ngừng không thể miêu tả. Không thể miêu tả thanh âm không thể miêu tả vang lên. Ngươi liền không thể mang một ít bình thường đồ vật sao? Crocodile cơ hồ khó mà chịu đựng. Ai biết sẽ dùng dưới loại tình huống này. Cái này thế nhưng là công ty mới nhất tác phẩm. Thật sự là rất đáng tiếc. Thân phận của ta chú định ta không thể biểu diễn dạng này phim. Tesoro không một chút nào xấu hổ, tiếp lấy đen đen musi ánh sáng nhìn chung quanh một lần. Nơi này là cái không đung đưa không gian, hơi quét mắt một vòng, hắn liền thấy thần minh đại nhân nói đồ vật. Đây là một cái cực lớn tảng đá đặt ở hai người bọn họ trước mặt. Phía trên khắc rõ lít nhà lít nhít ký tự, hoàn toàn xem không hiểu a. Tesoro như thế than thở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.